Tokyo Revenger, tôi tưởng nhóc thích ăn khoai lang. Chương 28, yêu cần lý do sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Benkei và Techomi hết hồn nhìn cái quả đầu dị hợm của Wakasa. Techomi ngây ra không hay biết mà làm rơi luôn điếu thuốc đang hút dở trên mình. Ôi lạy chúa, hãy nói với anh rằng đây không phải là thằng bạn của mình đi. Cái quả đầu được nhuộm tím vàng nhìn từ đầu đến chân khác mẹ gì khoai lang không? Làm cho Benkei liên tưởng đến mấy cái ốp lưng và móc khóa hình khoai lang của Tô Linh. Thằng Wakasa này, nó sim quá rồi. Mày nhuộm cái đéo gì trên đầu vậy hả Wakasa? Khoai lang, Techomi ba chấm với tên này luôn rồi. Tao không nghĩ mày thật sự nhuộm cái quả đầu này đấy Wakasa. Chỉ vì con nhóc Tô Linh ư, Benkei thật sự không hiểu cộng sự của mình nữa rồi. Wakasa lườm hai người, lười biếng nằm ưỡn lưng lên ghế sofa dài. Dáng vẻ bất cần này thật khiến cho Techomi và Benkei không khỏi nổi gân xanh. Đẹp trai mà nết nó kỳ quá. Tao thật sự chả hiểu nổi mày đấy Wakasa. Mày thật sự yêu Tô Linh ư, một đứa trẻ kém mày đến tận 11. 12 tuổi, Techomi nghi hoặc nhìn Wakasa. Anh chả hiểu nổi cái đầu tên này nghĩ gì nữa rồi. Wakasa híp mắt nhìn Techomi. Phải nhỉ, hắn không hiểu vì sao mình lại say mê cô nhóc đáng yêu đó đến mức này. Khó chịu khi nhóc con thân mật với ai ngoài mình. Ghen ghét kẻ khác cướp đi sự chú ý của em. Muốn chiếm hữu em cho riêng mình. Đánh dấu chủ quyền tuyên bố cả thế giới rằng Tô Linh là của Imaoshi Wakasa. Nụ cười của em hay cơ thể mềm mại ngọt ngào mê người ấy. Cùng với đôi môi hồng làm hắn say đắm đến mất lý trí. Yêu, cần lý do sao? Wakasa nhìn Techomi mà nói một câu. Lần đầu tiên gặp nhóc con hắn đã chú ý đến em. Nhìn dáng vẻ sắp khóc chỉ vì mất đi chìa khóa ấy thôi cũng làm lòng hắn lâng nhâng. Một cô nhóc hậu đậu. Càng tiếp xúc nhiều với Tô Linh thì cảm xúc xa lạ này càng lớn dần. Hắn không ghét nó mà ngược lại có chút yêu thích. Vui vẻ khi em cười. Buồn bực khi em không vui. Hận không thể trao cho người mình yêu những thứ tốt nhất trên thế giới này. Tuổi tác quan trọng vậy sao? Hắn không cóc cần cái thứ gọi là đạo đức. Imaoshi Wakasa chưa bao giờ nói mình là một kẻ quân tử. Benkei và Techomi hết nói nổi. Không biết phải làm gì với một con báo trắng bị say vào bể tình không lối thoát này. Con nhóc Tô Linh cũng xui. Dính vào thằng điên này. End chương 28. Cách chương.